Mạt Thế Chi Trọng Sinh, chương 135, người mở đường, góc truyện audio.com, tinh thần lực toàn bộ đều được tuôn ra, một làn khói trắng bao phủ lấy người Lục Duyên, Tang Thi đang còn cắn nuốt liền nhanh chóng buông thi thể Dạ Húc xuống, ánh mắt màu đỏ trở nên mê mang. Chính là như vậy, mồ hôi không ngừng rơi xuống, Dạ Lê không dám có một chút phân tâm. Nào ngờ ngay sau đó, ánh mắt mê mang liền biến mất, móng vuốt lợi hại hướng thẳng đến Dạ Lê. Bạch quang lóe lên, Dạ Lê xuất hiện ngay trước mặt Dịch Nhiên. Dạ Lê lau mồ hôi còn đọng trên trán, cảm ơn, nếu Trương Đại Minh không xuất hiện kịp thời, thì hiện tại chỉ sợ hắn đã không còn đứng đây được nữa rồi, còn tưởng rằng có thể khống chế được Lục Duyên, lại không nghĩ rằng. Thậm chí lúc đầu hắn còn tưởng rằng chỉ cần kiên trì thì có thể khiến cho Lục Duyên tinh lại, khôi phục tính người, trở thành một Tang Thi khác biệt. Dạ Lê nhìn lại cánh tay của mình, vết thương đã bị nhiễm độc nhưng không uống thuốc miễn dịch để ngăn chặn, dù sao có thể chống đỡ được 6 tiếng, nếu không may uống xong lại bị thương một lần nữa thì chẳng phải đã lãng phí thuốc sao. Bởi vì hắn chỉ là người chỉ huy không trực tiếp đứng trên chiến trường cho nên chỉ được cấp một lọ thuốc. Nhìn lại phương hướng kia ánh mắt tối sầm, không thể nghĩ Dạ Húc vì cứu hắn mà đã. Lúc này từ trên trời vang lên tiếng vào của đám Tang Thi. Đó là, Tang Thi chim, trừ bỏ Tang Thi cụa đã được từng thấy qua, lần này còn xuất hiện Tang Thi ưng, Tang Thi kên kên, chúng nó xài cánh cùng nhau bay về phía bọn họ. Nếu Tang Thi này bay xuống chỗ bọn họ, mọi người không dám nghĩ đến chuyện tiếp theo. Ta đi đem Lục Tang Thi kia dụ khỏi chỗ nào, các ngươi nhân cơ hội này lập tức dựng lên tầng phòng hộ, hiện tại Lục Duyên đang ở trong thành, nếu bây giờ dựng lên tầng phòng hộ thì chẳng phải dẫn sói vào nhà sao. Cho nên việc quan trọng bây giờ là phải dẫn dụ rời khỏi đây. Ta đi so về chuyện chiến đấu, Dịch Nhiên thích hợp hơn Dạ Lê. Nhưng là, Dạ Lê chần chờ, vạn nhất Dịch Nhiên không thể vào khi tầng phòng hộ được dựng lên thì sao? Em đi, một thanh âm non nớt lên tiếng, em có thể thuấn di. Đây cũng là một biện pháp tốt nhưng dù sao Đại Minh vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ sợ chưa kịp dẫn dụ đã bị Tang Thi giết chết, cho nên, Dịch Nhiên vỗ đầu Trương Đại Minh, nhóc con, đừng có quấy rối ta đi, nhóc chỉ cần chú ý đem ta kéo về đúng lúc là được. Như vậy cũng được, Dạ Lê đồng ý, như vậy cho dù tầng phòng hộ có được khép lại thì Đại Minh vẫn có thể mang theo Dịch Nhiên thuấn di trở vào. Ánh mắt màu đỏ nhìn xuống đám thức ăn đang hoảng sợ kia, Lục Duyên gào lên một tiếng, hắn đang tìm kiếm một thức ăn có vị máu tuyệt vời, nhưng cho dù hắn có biết hiện tại nó đang ở đây lại không có cách nào xác định được vị trí chính xác, điều này khiến hắn tức giận. Đột nhiên, trợn to mắt, thức ăn có vị máu tuyệt vời đang tiến lại chỗ hắn ngày càng gần. Lục Duyên lui lại vài bước, chỗ hắn vừa đứng liền xuất hiện mấy cái băng đao đâm tới, liếm môi, rốt cục hắn cũng tìm được thức ăn này rồi. Dịch Nhiên chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra được Tang Thi này cùng với tiểu Tang Thi kia giống nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu khiến Dịch Nhiên cho rằng mình đang là một món ăn mà chúng nó thèm khát, đương nhiên chửi ên này thì cũng đâu có gì là ngạc nhiên, dù sao đối với Tang Thi thì chỉ cần là con người thì chính là thức ăn của chúng rồi. Cho nên, Dịch Nhiên chỉ có thể đoán được nếu nói mình là các dị năng giả khác có điểm bất. Góc truyện audio.com, đồng thì chỉ có thể là mình đã uống qua nước ở trong không gian, trong đầu lại có một viên dị đan màu vàng. Bất quá nếu đúng là như vậy thì cũng chỉ có những Tang Thi có cấp bậc cao mới có thể bị hấp dẫn đi, dù sao từ trước tới nay cũng chỉ mới có 2 Tang Thi nhìn mình đồng thời chỉ hận không thể chảy xuống nước miếng mà thôi. Còn việc tại sao Lục Duyên lại trở thành như thế này, Dịch Nhiên vốn chẳng quan tâm, chỉ cần biết Lục Duyên là Tang Thi thì bọn họ chính là kẻ địch của nhau. Ngay sau đó Dịch Nhiên xuống tay trước, băng đao phóng về phía Tang Thi nhảy lên tránh thoát được, một lần nữa băng đao lại phóng tới, từng bước ép sát cố gắng đem Tang Thi tống cổ ra ngoài. Dịch Nhiên biết rõ Tang Thi này có cấp bậc cao hơn mình, hơn nữa vừa này sử dụng tinh thần lực quá nhiều cho nên cũng hiểu được hiện tại mình không thể giết chết được Tang Thi này. Lúc này bởi Tang Thi chim đã bay tới gần cho nên tầng phòng hộ được khởi động, hai nửa vòng tròn từ hai bên chậm rãi đóng lại. Đây chính là lý do mà Dạ Lê bận rộn suốt 3 năm này sao? Nói thật 3 năm trước thời điểm mà Tang Thi đã rút lui còn có ai có thể nhàm chán đến mức đi làm những cái này, vậy mà không ngờ hiện tại nó lại đang làm nhiệm vụ cứu nguy cho nhân loại. Quả nhiên không hổ là thần côn, Dịch Nhiên một tay rút lấy dây điện vung lên đánh về phía Tang Thi kia cũng không buồn tránh né để mặc cho dây điện quấn lấy cơ thể mình, móng vuốt bung ra trực tiếp hướng đến Dịch Nhiên, nhưng đột nhiên lúc này xung quanh dây điện xuất hiện băng nhọn, Tang Thi không còn cách nào tránh né, bị băng nhọn trực tiếp đâm thẳng vào người, khiến cho những hành động của nó tạm thời bị dừng lại, lúc này băng tầm cũng phóng ra đóng băng, Tang Thi cũng thừa dịp này, Dịch Nhiên vung tay ném đi dây điện. Tất cả đều thuận lợi, nhưng đến khi Dịch Nhiên chuẩn bị rút lui thì Tang Thi đã đập vỡ băng, thoát khỏi dây điện, bay thẳng đến chỗ Dịch Nhiên. Dịch Nhiên ngay lập tức xoay người đối phó với Tang Thi. Lúc này, phía sau ba một tiếng, vòng phòng ngự đã hoàn toàn được đóng lại. Những Tang Thi bên ngoài nhìn thấy thức ăn đi ra nhất thời đều hưng phấn, chúng nó đã lâu chưa được ăn rồi, bây giờ chúng nó thực sinh khi, cho nên bây giờ chúng nó muốn xé nát cắn nuốt để thỏa mãn bản năng thèm khát máu tươi trong chúng. Lục Duyên giống lên một tiếng, những Tang Thi phía dưới đang muốn nhảy lên để bắt lấy Dịch Nhiên, sợ hãi vội vàng rụt trở về, quan hệ của chúng phụ thuộc vào cấp bậc, chúng buộc lòng phải phục tùng Lục Duyên. Thức ăn có vị máu tươi ngon này là của mình. Tang Thi ánh mắt càng hiện lên sự thèm khát mãnh liệt, tốc độ cực nhanh, lập tức không còn nhìn thấy nó đâu nữa. Dịch Nhiên cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó trên lưng đau đớn, một đạo vết thương xuất hiện, máu tươi chảy ra, vị máu tươi càng khiến Tang Thi hưng phấn. Chưa kịp phản ứng, cánh tay lại đau xót, lại thêm một vết thương. Tốc độ Tang Thi quá nhanh, căn bản Dịch Nhiên không thể theo kịp. Không chút do dự, Dịch Nhiên nhắm mắt lại, gió sẽ nói cho cậu biết chỗ của Tang Thi, phía bên phải có dao động, chính nó. Trên tay vung lên, một kiếm chém thẳng xuống, Tang Thi kịp thời tránh né được, nhưng ngay sau đó một loạt băng đao bay đến, thành công đâm thẳng vào ngực của nó. Tang Thi tức giận, mắt đỏ càng lúc càng ánh lên vẻ quỷ dị, ngay sau đó thức ăn biến mất. Bởi vì bị thương quá nặng cho nên Dịch Nhiên không thể đứng vững được, lập tức ngã xuống khi đã được một vòng tay quen thuộc ôm. gocchuyenaudio.com Lấy, Tiểu Nhiên, mau để bác sĩ xem qua vết thương. Ngao Mộ Thiên đau lòng, nhìn Dịch Nhiên trên người toàn là máu, khi hắn trở về sau khi được thông báo vòng phòng hộ chuẩn bị được nâng lên, ở bên trong nhìn thấy Dịch Nhiên vẫn còn ở bên ngoài chiến đấu với Tang Thi, điều đó khiến hắn thiếu chút nữa đã phát điên. Dịch Nhiên ôm Ngao Mộ Thiên, nhỏ giọng nói, Mộ Thiên ôm chặt em, đừng để cho bọn họ nhìn thấy vết thương, mang em đến một nơi không có ai. Ngao Mộ Thiên lập tức cởi áo trên người bao kín lấy Dịch Nhiên, vừa làm xong thì Dạ Lê cùng một đám người chạy tới. Dịch Nhiên làm sao vậy? Tinh thần lực suy kiệt, ta đưa Tiểu Nhiên đi nghỉ ngơi. Ngao Mộ Thiên đau lòng ôm lấy Dịch Nhiên. Vậy cũng được, Dạ Lê ngẩng lên nhìn vòng phòng hộ, chắc có thể chống đỡ được một thời gian, bất quá Dịch Nhiên thật sự không bị gì sao? Dạ Lê nhìn về phía Trương Đại Minh, nhưng nhóc đó đã trốn sau lưng Vu Đồng giả bộ không phát hiện ra Dạ Lê. Vừa đến chỗ vắng vẻ, Dịch Nhiên nhanh chóng vào không gian, trị liệu vết thương trên người, đồng thời bổ sung tinh thần lực. Có nên đem nước này mang cho những người ngoài kia dùng không? Nhìn nước suối tỏa ra linh khí, nếu nước suối được dùng thì rất tốt, chính là. Xem đi, cho tới giờ này mình vẫn không nghĩ tới chuyện cứu người, hơn nữa chẳng lẽ chỉ vì cậu có không gian thì phải đi cứu vớt thế giới sao? Chẳng lẽ cậu trọng sinh là vì bảo vệ hòa bình cho thế giới sao? Xin lỗi, Dịch Nhiên cậu không có vĩ đại như vậy. Nếu Ngao Mộ Thiên biết được suy nghĩ này của Dịch Nhiên, cũng hiểu được công dụng của nước suối mạnh mẽ đến thế nào, thì cũng ủng hộ hai tay hai chân với Dịch Nhiên, nếu dùng nước suối đi cứu mọi người thì con người cũng chỉ biết ơn ngay lúc đó mà thôi, còn lại đến khi hòa bình chỉ sợ Dịch Nhiên sẽ bị người ta mang đi kiểm tra thí nghiệm. Công dụng của nước suối trong không gian đủ khiến cho bất kỳ ai điên cuồng, như thế cuối cùng hai người bọn họ chỉ còn có thể trốn trong không gian, nguy hiểm thì tôn là anh hùng, đến khi hòa bình yên ổn trở lại thì coi như là cỏ dại. Chuyện này không phải là chưa từng có, cho nên dù thế nào không có một điều gì quan trọng hơn Tiểu Nhiên nhà hắn. Sau khi đi ra, Dịch Nhiên chỉ có sắc mặt là tái nhợt, còn lại cái vết thương đều đã biến mất, tình hình thế nào rồi? Ngao Mộ Thiên nhìn đám Tang Thi kia vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục công kích tầng phòng ngự, mọi thứ đều tạm ổn, hơn nữa. Lời còn chưa dứt, từ vòng phòng ngự phun ra những dịch thể màu xanh, khi Tang Thi chim tiến tới dính phải dịch ngay lập tức rơi xuống, 10 giây sau hóa thành một đống máu đen. Hẳn là một phát minh mới 3 năm trước, tuy rằng không có Tang Thi xuất hiện, nhưng những Tang Thi trước kia bắt được vẫn còn ở trong viện nghiên cứu, cho nên chất lỏng này mới được chế tạo trong 3 năm nay đi. Sao bây giờ mới sử dụng thứ này? Dịch Nhiên và Ngao Mộ Thiên đi tới chỗ mọi người, bởi vì khi đó không có Tang Thi biến dị để làm thí nghiệm cho nên không biết thứ này chúng chỉ vô dụng, bất quá hiện tại đã biết. Dạ Lê vừa vặn nghe được câu hỏi của Dịch Nhiên, nhân tiện nhìn lại từ trên xuống dưới, xem ra quả thật không bị thương nặng, bất quá có thể trốn thoát được Tang Thi lại không bị một vết thương nào, thật sự mới có cấp 5 sao. Dạ Lê là dị năng giả cấp 4, hắn tùy trường hợp mà tung ra tinh thần lực để khống chế đối phương cao hay thấp cấp hơn mình, cho nên khi Lục Duyên thoát được sự khống chế thì Dạ Lê biết được hắn. gocchuyenaudio.com, ít nhất là cấp 8, cho nên tương đối nghi ngờ Dịch Nhiên. Từ trong ánh mắt của Dạ Lê, Ngao Mộ Thiên có thể nhìn ra chỉ cần không gian của Tiểu Nhiên không bị phát hiện thì cho dù Dạ Lê có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể nghĩ ra được. Khi vòng phòng ngự đã biến thành màu xanh thì các Tang Thi chim cũng dần ít đi. Vòng phòng ngự khiến cho mọi người tạm thời yên tâm, nghỉ ngơi và khôi phục tinh thần lực. Đây là một trận chiến chỉ có thắng thua, sinh tử không có cùng chung sống hòa bình. Đứng ở trên tường nhìn xuống đang Tang Thi bên dưới, Tang Thi ngẩng đầu nhìn thẳng về phía Dạ Lê, miệng mở ra lộ đầy những răng cưa, móng vuốt vung lên, thái độ thị uy đã rõ ràng. Quả nhiên trở thành Tang Thi thì tương đương người đó đã chết rồi sao? Dạ Lê nhảy xuống khỏi tường thành, ngay lúc vừa rồi hắn lại một lần nữa thử khống chế Lục Duyên nhưng vẫn thất bại. Nhưng vẫn có thể khống chế các Tang Thi khác. Lục Duyên dùng móng vuốt chém đứt đầu một đồng bạn, nó không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì mà trước một khắc vẫn còn là một đồng bạn luôn nghe theo mệnh lệnh của nó, nhưng ngay sau đó lại muốn giết mình, cho dù là không hiểu được thì chỉ cần có người đả thương nó thì chỉ cần giết chết là được, như bản năng ăn thịt người. Chỉ trong chớp mắt Tang Thi dẫm lên xác đồng bạn của mình, nó nhảy thẳng đến tầng phòng ngự, không quan tâm đến dịch thể màu xanh, trực tiếp dùng móng vuốt cào lên. Chi, thanh âm chói tai vang lên, nhưng vẫn không được, Lục Duyên cố gắng phá vỡ nó, phải bắt được thức ăn có vị máu tuyệt với kia. Hắt xì, lạnh không, Ngao Mộ Thiên nắm lấy tay Dịch Nhiên, quả nhiên có lạnh thảo nào lại hắt xì. Dạ Lê sắc mặt không tốt, vệ tinh truyền đến hình ảnh, tuy Tang Thi không phá vỡ được nhưng đã để lại trên tầng phòng ngự một vết xước. Điều này có nghĩa Tang Thi chỉ cần tiếp tục công kích thì không sớm thì muộn tầng phòng ngự này sẽ bị xuyên thủng, không được, bọn họ không thể trơ mắt nhìn bi kịch này xảy ra được. Đại Minh, đi quấy nhiễu nó. Đối với một đứa nhỏ 8 tuổi mà ra lệnh như vậy, Dạ Lê hoàn toàn không cảm thấy mình vô sỉ, như lời Dịch Nhiên từng nói, Tang Thi sẽ vì ngươi là đứa trẻ sẽ không ăn ngươi sao? Nếu số mạng chúng đều giống nhau thì đều phải cùng đi gánh trách nhiệm. Trương Đại Minh cũng không hề từ chối, thân hình biến mất xuất hiện ngay phía sau Tang Thi, trực tiếp dùng súng bắn thẳng vào đầu nó. Tang Thi linh hoạt tránh được, viên đạn dừng lại ở tầng phòng ngự rồi bị bắn ngược ra ngoài. Trương Đại Minh thuấn di tránh thoát được móng vuốt của Tang Thi, sau đó lại nhân lúc Tang Thi công kích tầng phòng ngự thì lại tiếp tục quấy nhiễu, khiến cho tốc độ phá hoại của Tang Thi chậm lại rất nhiều. Ba Tang Thi đập tay lên tầng phòng ngự, sau đó ngửa mặt tê giống một tiếng, mặt đất rung chuyển. Tang Thi chuột xuất hiện, xa xa ánh mắt đỏ trùng trùng, thân thể hư thôi, chúng nó như ong vỡ tổ tràn đến tầng phòng ngự cào cắn. Lần này mọi người đồng loạt đứng lên, sắc mặt trắng bệch, lần này cơn ác mộng 3 năm trước đã trở lại. Tang Thi run, đang cố đào vào bên trong. Tiếp theo những Tang Thi thực vật dùng cành cây đập lên tầng phòng hộ, Tang Thi động vật cũng không chịu kém cạnh, tiếp tục cắn cắn. Bốn phía từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, từ trái qua phải, đều là Tang Thi động vật, Tang Thi thực vậy, Tang Thi con người liên minh với nhau. Đây là chuyện kinh khủng đến thế nào, hiện tại Tang Thi so với gocchuyenaudio.com. Những người còn sống ở đây đã nhiều hơn gấp trăm lần, hiện tại lại còn có thêm chủng loại khác. Kinh hoàng đã lan tràn khu Tây. Cách chương.